Thể tu chi tổ, chương 344, xông ra vòng vây. Góc truyện audio.com. Vị này tinh nguyệt các nam tử mài kiếm trong tay pháp quyết thôi động. Tại huyết sắc đại trong tay pháp bàn linh quang đại phóng. Lập tức hợp lại cùng nhau, biến thành một cái cự đại la bàn. Sau đó tại la bàn một trận xoay tròn phía dưới. Cái này, huyết ma thủ, thì bị chấn nát. Chẳng qua huyết ma thủ bể nát về sau huyết mang lại như cùng một căn căn lợi kiếm. Tiếp tục xông hướng phía dưới hai tên tinh nguyệt các đệ tử. Hai vị này đệ tử nghe bọn hắn sư huynh nói pháp thuật này là huyết ma thủ, về sau, liền biết cách đối phó. Trông thấy rơi xuống huyết mang, bọn họ phi tốc hướng hai bên tránh đi, đồng thời trong tay linh quang thiểm hiện, dự định phóng thích một loại nào đó pháp thuật. Suy suy, từng cái tiếng hủ thực truyền đến, bọn họ ban đầu trên mặt đất xuất hiện từng cái bị ăn mòn động khẩu. Đồng thời tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, đa tạ tinh nguyệt các thủ hạ lưu tình. Ha, ha, ta Xích Luyện Tông thì đi trước một bước, nguyên lai tại máu bàn tay lớn màu đỏ cuối cùng, còn có ẩn giấu đi hai cái đỏ hồng sắc thân ảnh. Bọn họ ở cái này, huyết ma thủ, che giấu phía dưới. Thành công tới gần tinh nguyệt các đám người này, sử dụng những người này đối với huyết ma thủ, giữa hủ thực chi lực kiêng kỵ, để Xích Luyện Tông hai người kia thuận lợi xông ra trùng vây. Cái này, huyết ma thủ, từ xuất hiện đến biến mất, lại đến hai tên Xích Luyện Tông đệ tử khống chế người phi hành pháp khí xông ra trùng vây. Nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực vẻn vẹn qua mấy hơi thở công phu. Mà còn lại tán tu gặp tại huyết ma thủ xuất hiện thời điểm. Cũng đều tinh thần chấn động, nhanh chóng lấy ra riêng phần mình pháp khí, hướng về còn lại mấy cái vị trí công kích mà đi. Bọn họ tuy nhiên bởi vì đối với yêu ma đảo biết rất ít, dẫn đến lần này bị vây giết, nhưng bọn hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Lập tức bắt lấy huyết ma thủ mang tới máy bay chiến đấu sẽ. Tinh nguyệt các cầm đầu nam tử mài kiếm một mặt suối quẩy chi sắc. Hắn vừa mới thế mà không có phát hiện có Xích Luyện Tông nhân ở bên trong. Bọn họ xích ma công không đơn giản, vừa mới huyết ma thủ là trong đó một đại thần thông. Trừ nó bản thân uy lực pháp thuật bên ngoài, còn có thể ô uế pháp khí. Vừa mới nam tử mài kiếm toàn lực đem hắn pháp khí hợp thể. Lúc này mới miễn bị vòng vây ô uế. Cũng chính là hắn vào xem lấy bảo vệ mình pháp khí. Mới đưa đến đỏ ma tông hai người thừa cơ chạy đi. Nhìn xem bốn phía chiến đoàn, nam tử mài kiếm đem hợp thể la bàn triệu hồi trước người. Từng đạo linh quang từ bên trong bay ra, gia nhập vào vây giết tán tu trong chiến đấu. Bỗng nhiên, tại nam tử mài kiếm trong mắt, một vị dáng người khôi ngô nam tử thẳng tắp hướng bọn họ tinh nguyệt các ba người đi tới. Trúc cơ sơ kỳ, nam tử mài kiếm liếc mắt liền nhìn ra cái này khôi ngô nam tu thực lực. Sau đó sắc mặt hắn khó coi, thật làm chúng ta tinh nguyệt các chiến đấu lực kém, chỉ là trúc cơ sơ kỳ cũng nghĩ dựa dẫm vào ta phá vây. Ngay sau đó, nam tử mài kiếm la bàn trong tay bắt đầu xoay tròn. Từng đạo linh quang từ la bàn bên trong bay ra. Cơ hồ là trong chớp mắt. Ở tại trước người hình thành một cái một trượng lớn nhỏ. Hoàn toàn do linh quang tạo thành bát quái đồ. Hành tẩu bên trong khôi ngô nam tu trong tay. Bỗng nhiên xuất hiện một khỏa màu tím đen hình cầu pháp khí. Phía trên lôi văn dày đặc, vừa nhìn cũng không phải là phổ thông pháp khí. Tại màu tím đen pháp cầu xuất hiện thời điểm, nam tử mài kiếm bỗng nhiên cảm giác được một cỗ mạc xanh tim đập nhanh cảm giác. Phảng phất trước mắt vị này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ hoàn toàn có thể cùng hắn đối đầu. Làm sao có thể, cái này người trúc cơ sơ kỳ tu tiên giả, làm sao có thể là đối thủ của ta? Tuy nhiên trong lòng đối với cảm giác này cảm thấy hoang đường. Nhưng hắn là Trích Tinh Tử, tinh nguyệt các trúc cơ đại sư huynh, kinh lịch chiến đấu vô số, đối với bất kể đối thủ nào cũng sẽ không phớt lờ. Hắn lập tức một lần nữa bấm pháp quyết, trước người la bàn linh quang đại phóng, ngay sau đó hướng phía trước sông lên, cùng bát quái linh quang hợp lại cùng nhau, hình thành một cái giống như thực thể bát quái đồ, nhất thời một cỗ đáng sợ uy năng phóng thích mà ra. A, Trích Tinh Tử gia hỏa này nhanh như vậy thì dùng chiêu này. Hắc hắc, hắn sơ sẩy phía dưới, để Xích Luyện Tông hai người chuồn đi, hiện đang bão nổi tình có thể hiểu, kỳ quái, hắn muốn đối phó lại là người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Nói đùa, trúc cơ sơ kỳ lại dám đến yêu ma đảo. Một số ngũ đại môn phái đệ tử cảm giác được Trích Tinh Tử pháp khí uy năng. Cả kinh liên tiếp tương vọng, sau đó bọn họ liền phát hiện Trích Tinh Tử nhằm vào lại là một người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Trong tầm mắt của mọi người, khôi ngô cánh tay của nam tử trên xuất hiện từng đạo tử sắc thiểm điện. Đồng thời thân thể của hắn bành trướng một vòng, cầm thật chặt trong tay màu tím đen phát bóng. Làm ra ném mạnh hình dáng động tác, trong chớp nhoáng này, không ít thực lực cường đại thập đại môn phái đệ tử trong tay thế công vì đó mà ngừng lại. Bọn họ đều cảm giác được giống như Trích Tinh Tử cảm giác. Nam tử này có địch nổi thực lực của bọn hắn. Ông, tại một cái ngột ngạt âm thanh bên trong, nam tử khôi ngô trong tay màu tím đen pháp cầu lập tức bị hắn ném ra qua. Viên này màu tím nhạt pháp cầu trên quấn quanh lấy một chút thiểm điện. Phảng phất xuyên việt thời không, trong nháy mắt xuất hiện tại bát quái đồ trước, mà lại không biết là sao. Viên này pháp cầu lập tức biến lớn gấp 3, đánh vào bát quái đồ phía trên. Oanh, một tiếng, cái này giống như thực thể bát quái đồ phảng phất bị một cái tiểu sơn đập trúng một dạng. Không chịu nổi gánh nặng lui về phía sau, Trích Tinh Tử đầu đầy mồ hôi. Điên cuồng thôi động lực lượng thần thức, gắt gao khống chế, lúc này mới không có để bát quái đồ ngăn chặn chính mình. Nhìn lấy bát quái đồ trên ảm đạm linh quang, Trích Tinh Tử buông lỏng một hơi, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Chỉ gặp cái kia nam tử khôi ngô trong tay lại xuất hiện một quả đồng dạng khủng bố lôi cầu. Cùng trước đó một dạng, hướng trước người hắn pháp bàn đập tới. Trích Tinh Tử phi tốc lui về phía sau, vừa mới cái kia cường đại lực đạo đem hắn pháp bàn nện lui. Hắn toàn lực thôi động lực lượng thần thức, mới có thể ổn định la bàn pháp khí, lần này cách xa một chút, vạn hắn mới yên tâm. Nếu như không sai, cái này quỷ dị hình tròn pháp khí tại sắp đập trúng hắn bát quái đồ thời điểm. Lập tức biến thành lớn gấp 3 tiểu, đồng dạng lực lượng kinh khủng phát tiết mà đến. Trích Tinh Tử bị kéo theo phía dưới, cần phải tiếp tục lui về sau qua. Trích Tinh Tử hai mắt nhô lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy tiếp tục chuẩn bị ném mạnh quỷ dị pháp cầu nam tử. Hắn lúc này mới phát hiện, đối phương hai khỏa pháp cầu thay phiên phía dưới. Tại khoảng cách như vậy, có thể lặp đi lặp lại ném mạnh, không cho địch nhân mảy may cơ hội thở dốc. Sư huynh, chúng ta cùng một chỗ. Cũng may Trích Tinh Tử không là một người đang chiến đấu. Tuy nhiên thập đại môn phái những người khác không nhất định biết xuất thủ tương trợ. Nhưng là hắn hai vị sư đệ nhất định sẽ xuất thủ tương trợ. Hai người kia cấp tốc đi vào Trích Tinh Tử trước người. Cũng riêng phần mình triệu hồi ra một kiện đồng dạng la bàn. Bất quá bọn hắn cũng không có phát hiện. Cái này nam tử khôi ngô đã bước đến bọn hắn tinh nguyệt các mấy người vị trí phát sinh biến hóa. Để vây quanh xuất hiện lỗ hổng, cái này người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ công pháp quỷ dị như vậy. Thế mà trong lúc nhất thời, áp chế gắt gao ở Trích Tinh Tử, tuy nhiên Trích Tinh Tử thực lực không tính cả tối cao cấp. Nhưng đối thủ chỉ có trúc cơ sơ kỳ à, chúng ta ra tay đi. Trốn Xích Luyện Tông đệ tử cũng còn tốt nói. Nếu để cho cái này người trúc cơ sơ kỳ tu sĩ cũng xông ra vòng vây. Gặp lại sau đến đạo nhất môn, Lạc Vân Cốc những tên kia, sẽ bị bọn họ chế giễu chết. Nam tử khôi ngô lập tức phát giác được có mấy vị môn phái khác đệ tử hạch tâm hướng hắn công kích mà đến. Lại nhìn một chút lộ ra lỗ hổng vây quanh, lập tức đem hai khỏa pháp cầu triệu hồi trong tay. Tiếp lấy từng đạo lôi bạo âm thanh từ dưới chân của hắn truyền đến. Tại sở hữu tu sĩ hoảng sợ ánh mắt bên trong, cái này nam tử khôi ngô giống như một đạo thiểm điện. từ nơi này vây quanh lỗ hổng lóe ra qua, ở trên mặt đất tốc độ quá nhanh, không thua bất luận cái gì đỉnh cấp phi hành pháp khí. Rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cách chương.